tình một đêm cùng anh rể, chương 11:11 từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Giang Hạ Thần bước vào, Mạc Hàm có chút e ngại ngồi vào bàn ăn, anh khẽ cười khẩy. Mạc Tổng đây tìm ba tôi có chuyện gì sao? Mang tiếng là người có hôn ước với con gái mình, đến bàn chuyện cưới hỏi vậy mà vẫn bị gọi bằng một cái cách xa lạ. Nở nụ cười hết sức sượng chân, Mạc Hàm ngượng ngùng nói. Hạ Thần mau dùng cơm đi, có gì ăn xong chúng ta cùng nhau bàn bạc. Giang Tổng mời, cả hai cha con Giang Hạ Thần như không muốn để cho người ta yên ổn, ngay sau khi Mạc Hàm dứt lời, Giang Quân đã nói ngay. Ai ra chuyện đó cũng có gì đâu mà phải đợi ăn xong mới bàn bạc. Chỉ bằng chúng ta nói luôn đi, nghe Giang Quân nói, mặt Mạc Hàm đã đen lại như đít nồi. Ông vội lên tiếng nhưng lại bị Giang Hạ Thần chặn họng. Hai người đã nói qua về chuyện đó rồi sao? Nếu đúng là vậy thì con cũng muốn biết, rốt cuộc chuyện đó là gì vậy? Mạc Tổng đây muốn con cùng Mạc Mộc Lan tổ chức lễ cưới ngay. Dù sao con gái ông ấy cũng có tuổi rồi. Con tính đi, Đoàn, gì mà có tuổi, ủa gì vậy, nhưng quả đúng là vừa lúc nãy thôi ông ta đã nhắc đến chuyện này. Giờ đây cái mặt mũi đâu mà đính chính lại chứ? Giang Hạ Thần khẽ bật cười rồi nói. Ý Mạc Tổng là muốn lễ kết hôn diễn ra nhanh chóng đúng không? Mạc Hàm tuy bị Giang gia làm nhục, ông ta tuy rất tức giận nhưng không thể phản kháng lại, chỉ có thể nở một nụ cười đáp. Ý tôi là dù sao hai nhà cũng có hôn ước, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa cũng nên sắp xếp thời gian và địa điểm thôi. Giang Hạ Thần khẽ nhếch mép đầy sự chế giễu, chắc Mạc Tổng đây có sự nhầm lẫn gì rồi, tuy tôi cũng không còn trẻ nhưng tôi vẫn cần phải lo cho sự nghiệp của tôi cũng như của Giang gia. Ông biết đấy, ba tôi bây giờ đã rút lui nên mọi thứ lớn nhỏ của Giang gia đều do tôi phụ trách nên việc kết hôn tôi không vội, ông vội làm gì chứ. Khi nào muốn cưới tôi nhất định sẽ gọi cho ông đầu tiên. Cái chức Giang phu nhân cũng cần phải học tập từ từ chứ. Nói một tràng dài như thế vẫn là không muốn cưới. Mạc Hàm tay nắm chặt đôi đũa, gắp miếng thịt bỏ vào bát cho Giang Hạ Thần rồi nói. Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Mau ăn đi thôi, không thức ăn lại nguội mất. Nhìn miếng thịt ở trong bát, bệnh sạch sẽ của Giang Hạ Thần như bộc phát. Anh đập tay xuống bàn, cầm lấy chiếc áo vest rồi đứng dậy. Tôi chợt nhớ ở công ty có cuộc họp, Mạc Tổng ở lại ăn ngon miệng. Ba con xin phép, nói xong anh rời đi để lại hai người đàn ông vô cùng ngượng ngùng. Thấy thằng con nghịch tử của mình đã bỏ đi, bản thân mình đã mất tấm chắn ở lại làm gì chứ? Rất nhanh sau đó, Giang Quân cũng viện lý do phải đưa Ali. Con chó cảnh ở nhà ông, đi dạo mà rời đi, nhìn hai cha con lần lượt bỏ đi, rồi lại nhìn vào chiếc bát vẫn còn vương lại miếng thịt, Mạc Hàm tức giận ném đôi đũa vào bức tường phía đối diện. Đi ăn trong nhà hàng có phòng riêng nha, ông ta thầm chửi thề. Mẹ kiếp, bọn người hống hách đó vốn không coi Mạc Hàm ông ra gì mà. Không vì hợp đồng và dự án Giang gia đầu tư lên đến cả trăm, nghìn tỷ thì đừng mong ông có thể xuống nước nhẫn nhịn như vậy. Giang Hạ Thần có vẻ mệt mỏi ngả đầu ra phía sau, ấn nút từ ghế lái thông thường chuyển sang chế độ thư giãn, anh khẽ nhắm mắt hưởng thụ. Đến khi nghe được tiếng mọi người trong công ty bên cạnh chỗ để xe ra về, anh mới mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Phần thuyết trình hôm nay của cậu thuyết thật đấy Khả Niệm. Một cô đồng nghiệp hớn hở khen ngợi, Mạc Khả Niệm mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn nha, một người con trai ở bên cạnh đặt tay lên vai cô cảm thán. Nói thật sau khi biết Khả Niệm họ Mạc tôi còn tưởng cô ấy là con gái của chủ tịch cơ, không ngờ chỉ là họ hàng xa. Nhưng tôi cảm thấy Mạc Khả Niệm rất có tố chất của con người quyền quý ấy chứ. Khả Niệm còn thông minh nữa, đỉnh thật, hàng ngàn lời khen ngợi vang lên, Mạc Khả Niệm ở bên cạnh nở nụ cười vui vẻ gật đầu. Mọi người quá khen rồi, tôi cũng đâu tài giỏi như vậy. Nói chuyện với nhau một lúc rồi ai cũng đi lấy xe về nhà, chỉ có Mạc Khả Niệm là đi xe buýt. Vừa đi ngang qua chiếc xe ô tô sang trọng đứng gần đấy, Mạc Khả Niệm ngay lập tức bị giật mình khi người bên trong bất ngờ mở cửa xe rồi kéo cô vào bên trong. Vì không chuẩn bị trước, Mạc Khả Niệm cứ vậy mà ngã lên người của Giang Hạ Thần. Cô còn tưởng là bắt cóc toan định hét lên, nhưng từ ở trong miệng chưa kịp phát ra liền phải nuốt lại bởi nụ hôn nóng bỏng. Sau khi đóng cửa xe, Giang Hạ Thần giữ chặt lấy hai tay của Mạc Khả Niệm rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Hai mắt Mạc Khả Niệm mở to nhìn người đàn ông đằng trước, khi nhận ra là Giang Hạ Thần cô mới có chút bình tĩnh lại, còn tưởng là tên biến thái đến cướp xác cơ đấy. Hôn xong, Giang Hạ Thần mới ngẩng mặt lên, tỏ vẻ không có chuyện gì rồi nói. Đây là trừng phạt cái tội em dám để các vệ tinh xung quanh đeo bám. Mạc Khả Niệm tròn mắt với cái lý do vớ vẩn này của anh. Buông tôi ra, tôi còn phải về nhà, không có thời gian rảnh vào khách sạn với anh đâu. Giang Hạ Thần bật cười với câu nói của cô. Anh dịu dàng nói, không đưa em đến khách sạn yên tâm. Yên tâm thế nào được, với cái tư thế đầy ái muội này thật khó chịu mà. Cô đang nằm lên đùi của Giang Hạ Thần nha, ngồi im đi tôi đưa em về. Gì, anh đưa tôi về với cái kiểu ngồi này á, anh bị hâm à? Giang Hạ Thần không nói một lời trực tiếp lái xe rời đi. Với cái tốc độ đi xe của anh khiến cho Mặc Khả Niệm sợ hãi ôm chặt lấy anh, miệng hét lớn. Anh đi chậm thôi, chết đấy, tôi đi em không phải lo. Cách chương.